Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn mềm lòng. Sao em vẫn chưa nín? Nếu em còn khóc nữa tôi sẽ... Hắn đột nhiên ôm lấy vai cô, dùng chính đôi môi của hắn ngăn chặn tiếng khóc của cô. Lăng Hy Tình bị hắn dọa đến nhất thời không khóc nữa, chỉ có thể tròn mắt nhìn hắn. Vốn định dùng chiêu này để làm cho cô đừng khóc nữa, nhưng khi môi của Lôi Hân hắn đặt trên đôi môi khô nứt của cô, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào êm dịu, thậm chí khơi dậy dục vọng nguyên thủy. Từ khi hiểu được là nam và nữ có những cái khác nhau, đối với chuyện nam nữ cũng không phải là chưa từng mơ tưởng qua. Hắn đã thử quen cô gái khác, cũng chẳng phải chưa từng nếm thử trải cảm, nếm trải, nhưng cảm giác thấy không đúng. Đôi khi còn khiến cho hắn thấy chán ghét. Chưa bao giờ có người con gái nào có thể đem lại cảm giác như giờ đây khi hắn hôn cô. Chỉ có cô, hương vị của cô. Thật ra chỉ có hắn biết, chính mình đang hy vọng cô trưởng thành. Hắn nhất định phải chờ cô lớn lên, một ngày chính thức thành người của hắn. Nhưng hiện tại lại xảy ra cái tình huống này, hắn sợ mình không chờ được nữa. Hắn buồn cô, một niềm xúc động mãnh liệt tựa hồ thiêu đốt hắn. Hân hắn, không được. Phảng phất ý thức được sắp xảy ra chuyện không nên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Hy Tình trắng bệch. Cô lên tiếng ngập ngừng kháng cự. Hắn cũng không buông tay, đem cô gắt gao ôm trong lồng ngực, không ngừng nguyện lấy đôi môi đỏ mọng. Tay phải của hắn di chuyển xuống khu vực cấm của cô. Động tác này đã nói lên rõ ràng ý đồ của hắn. Cô bất an lắc đầu. Chúng ta không nên làm như vậy. Khuôn mặt tấn tú của Lôi Hân hắn đỏ lên, trái tim đập lên hồi. Nghe thấy âm thanh cự tuyệt nho nhỏ của cô, dù muốn cỡ nào hắn cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Cô vô cùng khẩn trương và sợ hãi. A ma ngày nào, hôm nay sao có thể lộ ra vẻ mặt chật vật như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn cô cũng ngây dại. Giờ phút này hai người đều có vẻ chật vật, quần áo cô không chỉnh tề, hai gò má phiếm hồng, bộ ngực phập phồng không ngừng. Hắn thì miệng lưỡi khô khốc, hung hăng cắn môi, đôi mắt gắt gao nhìn khuôn mặt cô, muốn chạm vào cô như là e sợ xúc phạm tới cô. Là nghĩ tình không nghĩ đến có một ngày có thể nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Nhìn hắn hiện tại khiến cho cô bật cười, tâm tình cũng nới lỏng không ít. Ở sâu trong lòng tràn ngập nhu tình. Em... Cô lý nhí mở miệng nói, ánh mắt giống như chú thỏ con lo sợ bất an. Em nghe nói lần đầu sẽ đau. Những lời này như bộc lộ rõ khát vọng của hai người với đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên của tôi. Hắn trầm giọng nói, khuôn mặt tuân túi nhanh chóng càng thêm đỏ, ngượng ngùng. Nhưng mà, tôi rất thích em, thật sự rất thích. Hắn cố gắng sắp xếp từng chữ theo trình tự, để cô nghe hiểu trong lòng hắn thật sự nghĩ gì. Lăng Hy Tình nghĩ rằng không ngờ một người kiêu ngạo, ương ngạnh như hắn lại có bộ dáng vụng về này. Cô nhịn không được lại bật cười. Em còn nghĩ anh cái gì cũng am hiểu, xem ra cũng có chuyện anh không biết. Tiểu Tình, hắn nhẹ nhàng tựa sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cam đoan. Tôi sẽ không làm em đau. Cô e lệ trốn ở trong lòng hắn. Nhưng mà em rất sợ. Không sao, có tôi ở đây. Nói xong hắn lại ôn nhu hôn hàng lông mi của cô, rồi tiếp tục dịu dàng hôn cái mũi nhỏ, hôn hai má ửng hồng của cô. Cử chỉ yêu thương này của hắn đã tiếp thêm cho cô dũng khí. Cô chậm rãi hưởng ứng hắn, hai cơ thể hòa quyện làm một, cảm thụ được dục vọng nguyên thủy, không kiềm chế gì lao vào vòng hôn lãm. Đêm đó đều là đêm đầu tiên của hai người. Hắn trúc trắc xâm nhập khiến cô đau đến oa oa kêu to. Sau đó hắn ôn nhu đem cô ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng an ủi và xin lỗi. Hắn thích cô, thích đến mức bá đạo chiếm giữ. Toàn bộ học viện đều được bật mí về chuyện Lăng Hy Tình thuộc sở hữu của Lôi Hân hắn. Cũng bởi vậy mà các bạn nam không dám tiếp cận cô gần quá mức. Các bạn nữ lại ghen tị chuyện tình duyên, vận may của cô mà ganh ghét. Kết quả là cô bị cô lập hoàn toàn. Thế giới của cô bây giờ không có bạn bè, cô hoàn toàn cô đơn. Thế giới của cô bây giờ chỉ có một mình cô. Trong khi cô thấy ngột ngạt về cái thế giới này, hắn ngược lại càng vô cùng vui thích khi thấy cô luôn chỉ có một mình. Thậm chí khi ở bên cạnh hắn, cô cũng không thấy dễ thở hơn chút nào. Tình cảm của hắn làm cho cô thấy khó có thể tiếp nhận. Thậm chí nhiều lúc có mặt hắn thì cô không được phép có không gian riêng. Tình yêu chính là như vậy sao? Theo những câu chuyện thì tình yêu có thể làm cho mọi người thấy hạnh phúc, tin vào chân tình ở đời không phải sao? Tàn học, cô có thói quen ngồi vào ghế phụ trong xe ô tô bên cạnh Lôi Hân hắn. Dọc đường đi, khuôn mặt cô không có chút biểu lộ cảm xúc. Hắn hỏi gì cô cũng chỉ đáp cho có lệ. Đợi đến việc trong trường bị mọi người xa lánh, không ai kết bạn với cô. Thậm chí người bạn tốt Dương Khải cũng vì bị cảnh cáo, uy hiếp mà vừa nhìn thấy cô đã trốn mất dạng. Thấy vậy, cô không khỏi cảm thấy vô cùng khổ sở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net